Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 605, hồ yêu thế giới trận chiến mở màn. Cùng là bốn yêu hoàng một trong, nếu chính diện chống lại, sống một vạn năm Hoan Đô Kình Thiên Sở đều đã không phải là đối thủ của Thạch Khoan. Liền chỉ có bị Diệp Chân dốc lòng dạy bảo Đồ Sơn Hồng Hồng có thể vượt qua hắn. Đối với như giòi trong xương kim sắc ve thể, nắm tay phải chấn động, thuận lợi đem bám vào trên đó đồ vật chấn khai, Đồ Sơn Hồng Hồng căn bản sẽ không có bị ye thể lây dính. Chẳng qua là hắc lư yêu kia cặp mắt lại bắt đầu biến đỏ. Một đạo thiểm điện màu hồng xẹt qua, bám vào ở hắc lư yêu móng bên trên kim sắc ve thể bị Đồ Sơn Hồng Hồng một thanh đánh bay. Thấy đây, Vương Quyền bá nghiệp cũng bất chấp quá nhiều. Vương Quyền kiếm ý trong nháy mắt bạo phát. Vương Quyền kiếm ý liệt không một chạm, thuận lợi đem dưới Mộc Thiên Thành mặt đất chém thành mấy khối. Mộc Thiên Thành này thuận lợi thuận thế hướng xuống rớt xuống. Chẳng qua là đám người này đánh lửa nóng, Diệp Chân lại vô cùng bình tĩnh lập vào hư không. Chẳng qua là chẳng biết lúc nào biến thành màu tím vàng, con người rất hứng thú nhìn chằm chằm trốn. Ở trong Mộc Thiên Thành nơi nào đó, Dương Miệt cùng bên cạnh người sở hữu đồng tử màu vàng Tiểu Gia Hỏa. Lúc này, Dương Miệt không biết là trong óc của hắn có hai thanh âm đang ở kịch liệt thảo luận. Ta nói nhỏ ngu xuẩn, gia hỏa kia phải là Diệp Kiếm Tiên đi. Một mực nhìn lấy chúng ta, chẳng lẽ lại phát hiện chúng ta? Một cái hơi có vẻ bỉ ổi thanh âm nói, ngươi cái chim ngốc, làm sao có thể? Chúng ta là thông qua bơi mộng tiên thuật tiến vào Thúy Ngọc Minh Loan Tiểu Tỷ Tỷ trong trí nhớ. Hết thảy nơi này đều chỉ là Tiểu Tỷ Tỷ ký ức mà thôi. Làm sao lại bị phát hiện? Một cái thanh âm phách lối nói. Nhưng hắn thật là một mực đang xem chúng ta à? Không đúng, đây đối với chúng ta tới nói chẳng qua là ký ức, nhưng chúng ta loại hành vi này ở thuyết tương đối thời không luân xuyên qua luận chim ngốc nói tiếng người à, ta cảm thấy cho dù đối với chúng ta tới nói nơi này phát sinh hết thảy chẳng qua là Thúy Ngọc tiền bối 570 năm trước ký ức, nhưng đối với Diệp tiên sinh mà nói, coi như chưa chắc. Ngươi nói thực lực Diệp tiên sinh khủng bố như vậy, giả thiết đây chỉ là một đoạn ký ức, nhưng trong trí nhớ Diệp tiên sinh vẫn là như vậy cường đại. Phát hiện chúng ta cũng không tính việc khó gì à. Chim ngốc, nghe ngươi kiểu nói này còn giống như rất có lý, vậy là nhưng ta là thiên tài. Diệp Chân khóe, miệng hơi vểnh. Từ trên thân Dương Miệt thu hồi ánh mắt, ngược lại đặt ở Dương Miệt trốn ở cùng nhau, có đồng tử màu vàng Tiểu Gia Hỏa trên người. Chẳng qua là sau một khắc, tiểu tử kia hình như đã nhận ra cũng thật ánh mắt. Đột nhiên biến mất bóng dáng, ngay sau đó thuận lợi xuất hiện ở bên cạnh Diệp Chân. Lại toàn thân bốc kim quang, nhưng trừ Diệp Chân, hình như không có bất kỳ người nào có thể phát hiện hắn tồn tại. Người cái tên này thật thích tham gia náo nhiệt. Lúc trước theo ta chạy tới ngoài vòng, lại cùng ta ở trong vòng đi một vòng lớn. Hiện tại lại cùng đến nơi này. Diệp Chân khẽ cười nói. Ta chẳng qua là tò mò à. Người cái tên này mạnh như vậy, không phải sinh vật ngoài vòng, cũng cùng trong vòng đám người này lại chút ít khác biệt. Cứ như vậy trống rỗng xông ra, quan trọng nhất chính là mạnh ngay cả ta đều cảm giác kinh hãi. Tiểu kim nhân cảm thấy hứng thú vô cùng, ánh mắt nhìn Diệp Chân, có công phu này ngươi còn không bằng nhanh đi về dưỡng dưỡng bị thương, sau đó đến lúc cùng đi phía ngoài giày vò một chút. Trên mặt Diệp Chân vẫn như cũ mang theo nụ cười, kẻ trước mắt này rất mạnh. Diệp Chân đã thấy tên này bản thể, quả nhiên là tôn ngộ không hình tượng, chẳng qua là thực lực lại không phải kim tiên trong truyền thuyết mà so với Diệp Chân thấp một cảnh giới địa tiên, nhưng cho dù cùng là thiên tiên, cho dù không sử dụng kiếm đệ ngũ cảnh Diệp Chân cũng có thể ổn đè ép con khỉ này một đầu. Không vội không vội, không đem náo nhiệt xem hết, nhưng ta không bỏ được rời khỏi, tiểu kim nhân tuét miệng cười nói. U bên kia Thạch Khoan đã bị lấy đi Thạch Tâm, còn có ngươi đồ đệ Đồ Sơn Hồng Hồng cũng xuất thủ. Đối phương hiện tại thế nhưng là đại yêu hoàng cấp thứ khác. Ngươi chẳng lẽ không xuất thủ giúp một chút không? Tiểu kim nhân cười híp mắt nói. Diệp Chân liếc mắt nhìn xuống tiểu tử này. Hai mắt tử kim quang mang lóe lên một cái biến mất. Khụ khụ, ngươi cái này cũng quá nhỏ tức giận đi. Tiểu kim nhân khí tức dừng lại một lát. Chúng ta sai, từ lúc mới bắt đầu liền đánh giá thấp thứ này thực lực. Vương quyền bá nghiệp mặt trầm như nước. Trước mắt tôn này quái vật khổng lồ, lại có thể chống lại nàng vương quyền kiếm ý. Giống lên, một tiếng giống to tiếng chấn động thiên địa. Đồ Sơn Hồng Hồng lạnh giọng đến, thứ này hấp thu Thạch Khoan lực lượng nơi phát ra Thạch Tâm về sau. Đã có thể điều động Bắc Sơn thiên địa chi lực, đã không đơn thuần là một con sinh vật ngoài vòng. Cho dù hiện tại vượt qua cái vòng này, có thể hay không giết chết, cũng không nhất định. Chính như Đồ Sơn Hồng Hồng nói, kim thần hy này cắn nuốt Thạch Tâm của Thạch Khoan, khiến dựng dục Thạch Khoan núi đá biến thành Thạch Yêu, bằng vào cực lớn đến khó có thể tưởng tượng yêu lực cưỡng ép điều động thiên địa chi lực đã đạt đến bốn thành, thứ này đã có đại yêu hoàng thực lực, lại còn đang nhanh chóng tăng cường, nhất định nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết. Đúng, nhân loại cường độ linh hồn hình như không đủ để nắm trong tay lớn như vậy yêu lực. Một thể nhiều hồn, đã như vậy, vậy liền đem những linh hồn này toàn bộ đánh tới, đón trước mặt như ngọn núi nhỏ cự quyền. Đồ Sơn Hồng Hồng hai con ngươi trong nháy mắt biến thành yêu dã màu đỏ. Tuyệt cường yêu lực lần đầu không giữ lại chút nào bại lộ ở tất cả mọi người trước mặt. Liền giống màu hồng nhạt hỏa diễm cháy hừng hực. Khu ma, một thước, kèm theo lời nói, vòng vòng màu hồng nhạt quang hoàn đang kịch liệt thiêu đốt yêu lực trong hỏa diễm chui vào Đồ Sơn. Hồng Hồng tụ lực nắm tay phải, ước chừng năm đạo về sau, đánh. Khó có thể tưởng tượng năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Từng đạo đánh sâu vào như núi lửa bạo phát, đem phương viên trăm dặm đại địa toàn bộ phá hủy. Nếu không phải Bắc Sơn này biên giới yêu quái đã sớm rút lui, chỉ sợ ở cái này hai cỗ tương xung trong thiên địa chi lực liền giống đại địa bị cứng rắn nghiền thành hư vô. Cái gì? Tất cả cách xa đám người chờ đợi cái này đáng sợ ba động biến mất không sai biệt lắm. Lần nữa nhìn về phía trong sân lại chấn trợn mắt hốc mồm. Sợ là ít nhất cũng cao khoảng ngàn mét, làm cho tất cả mọi người thúc thủ vô sách yêu hoàng kim thần hy lại bị Đồ Sơn chi chủ một quyền đánh nát toàn bộ cánh tay, thậm chí cả đều lăng không bay lên vài trăm mét độ cao. Chẳng qua là đầy trời trong đá vụn, một khối hòn đá màu vàng không bình thường như thiểm điện hướng Đồ Sơn Hồng Hồng hậu tâm bắn tới. Cẩn thận, vương quyền bá nghiệp thấy rõ, lập tức mở miệng nhắc nhở. Dù sao hiện tại cũng là trên một sợi thừng châu chấu. Huống hồ còn có Diệp tiên sinh ở. Không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện. Đây cũng là những năm này Hắc Hồ một mực giả mạo Đồ Sơn hồ yêu ở nhân loại địa giới sát lục trắng. Trợn, vương quyền bá nghiệp mặc dù không biết thật tình, nhưng lại cực lực áp chế nguyên nhân. Đinh, Đồ Sơn Hồng Hồng đã sớm chú ý tới khối này không bình thường hòn đá. Nhưng sau một khắc, một đạo kiếm quang lóe lên. Cái này nhanh như thiểm điện một khối đá trong nháy mắt bị chém thành vỡ vụn. Ngay cả hòn đá kia bên trên kim sắc ve thể cũng hóa thành hư vô. Vừa rồi Hồng Hồng một kích kia đã để ngươi thành tựu hiện hữu, có thể đạt đến mạnh nhất tư thái đi, ngàn mét hư không. Diệp Chân Huyền không lập ở Thạch Yêu Hoàng trước mặt Kim Thần Hy. Tự đại người cuồng vọng loại A. Nguyên bản đối với ta ngươi còn rất kiêng kỵ, nhưng ngươi quá mức tự đại. Hiện tại ta đã có đại yêu hoàng đỉnh phong thực lực. Hôm nay, sợ hãi liền đem giáng lâm trong vòng, để các người nhớ tới 5 vạn năm trước bị chúng ta chi phối sợ hãi, ha ha ha ha. Kim thần hy khống chế thạch yêu hoàng vậy mà đình chỉ công kích, đứng tại chỗ lớn tiếng cuồng tiếu. Sư phụ, trong lòng Đồ Sơn Hồng Hồng tức giận giạt rào, nàng cũng biết mình lấy thứ này nói, lúc nãy thứ này vậy mà liều mạng hủy diệt nguy hiểm, cưỡng ép chịu mình một kích, lại mượn Đồ Sơn 5 thành thiên địa chi lực một kích hoàn toàn đánh nát thạch khoan thạch tâm trống. Cự, hoàn toàn đem thạch tâm nắm giữ, ngươi làm không tệ, chẳng qua là còn thiếu khuyết một chút kinh nghiệm, lui xuống trước đi đi, còn lại giao cho vi sư, khiến vi sư nhìn một chút, vật này, rốt cuộc có bao nhiêu bền chắc. Diệp Chân lãnh đạm nhẹ giọng nói. Là, sư phụ. Đồ Sơn Hồng Hồng cắn chặt hàm răng, mặc dù trong lòng không muốn, lo lắng Diệp Chân an toàn, nhưng đối với Diệp Chân cái này sư phó mà nói, Đồ Sơn Hồng Hồng phát hiện mình hình như hoàn toàn không thể cự tuyệt. Buồn cười, vô địch thiên hạ Diệp kiếm tiên, ngươi lại còn coi mình là trời xuống vô địch nữa nha. Cho dù, vậy cũng chẳng qua là trong vòng thiên hạ, nếu như ngươi có thể chẳng phải tự đại, ở cùng một chỗ bắt đầu liền động thủ, có lẽ ta còn thực sự muốn nhận thua. Nhưng bây giờ, có cả Bắc Sơn thiên địa chi lực ta, ở trong vòng đã không có bất kể đối thủ nào. Ngàn mét cao cự hình thạch đầu nhân giơ thẳng lên trời cười to, chẳng qua là cái này nói chuyện công phu, đối với Bắc Sơn thiên địa chi lực nắm trong tay thuận lợi lại nhiều một thành. Bớt nói nhiều lời, pháp tương thiên địa, nếu muốn đánh, Diệp Chân thuận lợi sẽ không còn có bất kỳ nhiều lời. Tìm thường thiên tiên nếu muốn từ mới vào bước vào đỉnh phong, cần linh lực cho dù hồng hoang thời kỳ giữa thiên địa tràn ngập nồng nặc đến cực hạn tiên thiên. Linh lực cũng cần gần ngàn năm. Diệp Chân ngắn ngủi mấy chục năm liền đi xong cái này ngàn năm lộ trình. Coi như tâm cảnh cao hơn nữa, đối mặt cái này tăng vọt gấp mấy trăm lần tiên thiên linh lực, cũng có chút không khống chế nổi. Phải biết, Diệp Chân không có một cái tế bào đều chứa đựng khá là khổng lồ linh lực. Nhìn trước mắt cao tới ngàn mét, cùng thạch yêu hoàng cao bằng Diệp Chân, Vương Quyền bá nghiệp kinh ngạc nói, Diệp tiền bối vậy mà lấy nhân loại thân thể tu thành Đồ Sơn pháp tương thiên địa, ngoặc kép, ô, pháp tương thiên địa a. Theo ta được biết, Đồ Sơn pháp tương thiên địa chẳng qua là đem thân thể trở nên lớn hơn, đối với thực lực không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Ngươi không phải kiếm tiên, chẳng lẽ muốn dùng nắm đấm? Thạch yêu hoàng diễu diễu nói, thời gian kéo càng lâu, thực lực của nó liền càng mạnh. Ngươi đoán đúng. Đối với Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, hai mắt màu tím vàng lóe lên một cái biến mất, ngàn mét cao thân thể căng thẳng như cung, chợt một quyền to lớn như đạn pháo trong nháy mắt hướng thạch yêu hoàng đánh tới. Chẳng qua là nửa đường quả đấm biến thành cự trường, trong nháy mắt khắc ở thạch yêu hoàng ngực, đánh, một tiếng vang thật lớn, thạch yêu hoàng lui về phía sau mấy bước, ngực một cái to lớn trưởng ấn lõm, nhưng thời gian trong nháy mắt trưởng ấn thuận lợi ở Bắc Sơn thiên địa chi lực vô hạn dưới sự gia trì hồi phục như lúc ban đầu. Thấy một màn này, tất cả mọi người không tự chủ nhíu mày. Ha ha ha, ngươi đánh người ta đau quá nha, ha ha ha. Ở không phản ứng chút nào thời điểm chịu một trường, trong lòng thạch yêu hoàng rất hoảng sợ. Nhưng một kích này tạo thành tổn thương lại ngay cả một cái đại yêu cũng không bằng. Ai, vậy mà tiết nhiều như vậy lực, Diệp Chân thu tay lại mà đứng, trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ. Sau một khắc, thạch yêu hoàng đang chuẩn bị đang nói cái gì, kích thích một chút Diệp Chân, khiến trước mắt trong truyền thuyết nhân loại đệ nhất kiếm tiên nhịn không được vận dụng linh lực. Thời điểm, con người màu vàng óng trong nháy mắt phóng đại. Thế nào? Đánh, thiện địa trong nháy mắt run rẩy, sau lưng Thạch Yêu Hoàng đại địa cùng ngoài vòng ánh mắt cực hạn chỗ. Hết thảy tất cả cũng thay đổi thành phế tích. Thạch Yêu Hoàng thân thể to lớn càng biến mất trong nháy mắt. Chỉ có coi như hoàn hảo đầu rơi đập trên mặt đất. Diệp Tiền Bối đây là đem tự thân lực lượng ngưng tụ ở quyền. Sau đó đánh vào thứ này trong cơ thể từ nội bộ bạo phát. Vương quyền bá nghiệp nhìn ra cái gì? Điểm này đại đa số người cũng có thể làm đến. Chỉ là không nghĩ tới thi triển đồ sơn pháp tương thiên địa Diệp Tiền Bối lực lượng vậy mà kinh. Khủng như vậy, nghĩ tới trước kia đồ sơn lực lượng của Hồng Hồng. Vương quyền bá nghiệp lại có chút bình thường trở lại. Cái gì? Đột nhiên, mang theo mặt nạ pháp bảo Lý Khứ Trọc một tiếng thét kinh hãi. Mặt nạ pháp bảo cũng đột nhiên vỡ vụn rơi xuống đất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,